Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 8, lâm trận phản chiến. Ở chiến trường biên giới, nguy cơ tứ phía trong hoàn cảnh, đều có thể an tâm ngủ đi. Không thể không nói, những binh sĩ này thích ứng năng lực rất mạnh, không bị bên ngoài ảnh hưởng. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể nghỉ ngơi. Lúc này mới có thể duy trì dồi dào thể lực. Dịch thần dường như một con báo như thế. Qua lại ở binh sĩ trải rộng giữa núi rừng. Mỗi thoát ra một đoạn, liền tìm cái điểm ẩn núp địa phương dừng lại nghe động tĩnh. Có điều những binh sĩ này, tất cả đều là túm năm tụng ba đợi nghỉ ngơi. Cũng không có lạc đàn tình huống. Muốn bất chi bất giác giết chết một người, cũng nhổ xuống khôi giáp, không phải là chuyện dễ dàng. Dịch thần đau đầu không ngớt, không ngừng trằn trọc xê dịch, mắt thấy cách ẩn thân hốc cây càng ngày càng xa, đã đến trăm trượng có hơn, lại phát hiện tỉnh binh sĩ càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn là túm năm tụng ba chen đồng thời ngủ. Dịch thần dựa vào yếu ớt ánh lửa cùng ánh trăng, nhìn thấy những binh sĩ này khuôn mặt mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Những binh sĩ này so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu. Trên mặt còn mang tính trẻ con, nên đều là lính mới. Chẳng trách ngủ không được. Dịch thần bất đắc dĩ, đang muốn trở về hốc cây tiếp tục ẩn đi thì, nhưng bất ngờ phát hiện một tên binh sĩ trằn trọc chở mình ngủ không được. Trọng điểm là hắn không có mặc khôi giáp. Dịch thần tử quan sát kỹ hạ, mới phát hiện áo giáp chính treo ở người binh sĩ này bên cạnh trên nhánh cây. Trong lòng hắn vui vẻ, không cần phải nói, đây tuyệt đối là một tân binh, mới sẽ ở lúc nghỉ ngơi ngủ không được, còn dám ở nguy hiểm như vậy trong hoàn cảnh, đem áo giáp cởi ra ngủ. Đây là giữa hè, mặc dù là buổi tối cũng không có nhiều mát mẻ. Ăn mặc khôi giáp vừa buồn chán vừa nóng, hơn nữa cứng rắn sắt lá rất không thoải mái, lính mới không chịu được cũng rất bình thường. Dịch thần chậm rãi tới gần cái kia viên mang theo áo giáp cành cây. Dọc theo đường đi cẩn thận từng ly từng tí một, hầu như là bò đi tới. Phụ cận ngủ không được lính mới ít nhất có 5-6 cái, thêm vào qua lại dò xét cảnh giới binh sĩ. Hắn mỗi tiến lên trước một bước đều phải cẩn thận, một không được, liền có thể bị phát hiện, ở cự cách mục tiêu xa 2 trượng thì, dịch thần tạm thời ngừng lại, toàn lực quan sát tình huống chung quanh, chờ đợi thời cơ tốt nhất, chờ đến tỉnh binh sĩ đều ở ngủ gật, hoặc là tầm mắt không nhìn thấy nơi này thì, dịch thần nhanh chóng tiềm qua đi, lấy đi áo giáp. Đi tới cách đó không xa dưới cây lớn, vẻ mặt như thường đem áo giáp mặc vào, mũ giáp cũng bị ép tới rất thấp đội ở trên đầu. Đồng thời ở trên mặt mạt chút bụi bặm, làm xong những này mới tách ra cảnh giới binh sĩ, hướng về xa xa đi đến. Trên đường thuận lợi cầm một cái toàn thân thép luyện chế tạo trường thương. Trở lại ẩn thân hốc cây phụ cận, dịch thần tựa ở một thân cây, thong dong nghỉ ngơi, cũng chưa hề hoàn toàn ngủ thiếp đi. Hắn không dám khinh thường, dù sao trên người hắn chỉ mặc vào kiện khôi giáp, cái khác cũng không có. Không chú ý bên dưới vẫn sẽ không phát hiện, nhưng nhìn kỹ bên dưới, hắn liền tuyệt đối là hạc đứng trong bầy gà, rất dễ dàng sẽ bị phát hiện. Huống chi, cái kia làm mất đi áo giáp binh sĩ, nói không chắc sẽ đăng báo chuyện này. Hắn liền càng nguy hiểm, muốn kiếm ra đi, dịch thần cảm thấy còn thật không dễ dàng, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thời gian một chút qua đi, canh năm, lối vào thung lũng phương hướng ánh lửa ngút trời, tiếng la giết càng thêm kịch liệt lên. Dịch thần trong nháy mắt liền hiểu được, hẳn là chiến vương chờ người ở trong cốc cố thủ, hiện tại đến rạng sáng 5 canh. Liền mạo hiểm phá vòng vây đi ra. Sắc trời rất nhanh sáng choang. Đan sơn trên mây mù lượn lờ, dường như phủ thêm một tầng lụa mỏng. Ánh nắng ban mai xuyên thấu qua tầng mây đem toàn bộ đan sơn ánh đến hào quang vạn trường. có điều lối vào thung lũng phụ cận khốc liệt đại chiến, phá hoại phần này mỹ cảnh. Chiến vương dẫn dắt hơn 1000 cấm vệ quân phá vây rồi đi ra. Kỳ quái chính là, những người này phá vòng vây, còn mang theo lượng lớn đồ quân nhu, có mấy chục chiếc xe ngựa, không biết phải làm gì. Mặc dù có lượng lớn đồ quân nhu liên lụy, cấm vệ quân một phương vẫn cứ phá vòng vây thuận lợi. Dọc theo hạ sơn con đường mà chiến mà hành, chủ yếu là cấm vệ quân thực lực, so với Yến Thành quân muốn cao hơn nhiều. Mặc dù là Yến Thành quân tinh nhuệ Thường Phong Doanh, cũng không sánh nổi những cấm vệ quân này. Hơn nữa có thể lấy chặn lại Bách Chiến Vương cùng cấm vệ quân đại thống lĩnh, làm mở đường tiên phong, căn bản không người có thể ngăn. Yến Thành quân mặc dù nhiều hơn cấm vệ quân một phương gấp 10 lần có thừa, nhưng ở này địa thế phức tạp đan sơn trên, căn bản không thể cùng nhau tiến lên, không phát huy ra nhân số ưu thế. Mắt thấy song phương chiến trường cách Dịch Thần càng ngày càng gần, hết thảy nghỉ ngơi binh sĩ tất cả đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hắn cũng giả vờ giả vịt cầm trường thương chuẩn bị nghênh chiến. Kỳ thực hắn căn bản là sẽ không dùng cái này binh khí. Hiện tại hỗn loạn bên dưới, thật không có người đến chú ý hắn. Nhưng đợi được đại chiến sau khi kết thúc, hắn nhưng là thật sự nguy hiểm. Cuối cùng song phương giao chiến ở cùng nhau, tất cả mọi người đều ở nhằm phía chiến vương chờ người. Không có ai lùi về sau hoặc là chần chờ. Dịch Thần cũng chỉ có thể nhắm mắt đi tới, cũng không dám cùng những cấm vệ quân kia đánh giáp lá cà. Còn tiếp tục như vậy, hắn e sợ sẽ bị đốc chiến đội xem là khiếp chiến đào binh chém giết. Nhưng để hắn xông lên cùng cấm vệ quân giao chiến, xem ra cũng là một con đường chết. Ngay ở Dịch Thần rơi vào cảnh khốn khó thời gian, đan sơn phía dưới nhưng đến rồi một luồng quân đầy đủ sức lực, vọt tới trước mặt bọn họ, đem phá vòng vây cấm vệ quân ngăn lại. Xem cờ hiệu, chính là được xưng Yến Thành quân tinh nhuệ Thường Phong Doanh. Trước tiên một người là tên khoảng 30 tuổi gầy gò nam tử, một thân màu xanh khôi giáp, cầm trong tay một cây trường kích. Dịch Thần biết người này chính là Lâm Hào trong miệng Nguyên Bách Phàm. Nguyên Bách Phàm làm gương cho binh sĩ. Ở này trên núi mặc dù không cách nào cưỡi ngựa, nhưng bắt đầu chạy tốc độ cũng không chậm, rất nhanh sẽ vọt tới phá vòng vây cấm vệ quân trước mặt. Ở liền giết mấy tên cấm vệ quân sau, cùng chiến vương giao chiến ở cùng nhau, đem cấm vệ quân phá vòng vây thế cản lại. Đại thống lĩnh cũng đồng thời bị người ngăn cản. Người này là cái đầy mặt phong độ của người trí thức người trung niên, một thân màu tím quan phục, rõ ràng là cái quan văn. Dịch Thần lập tức nghĩ đến người này thân phận, tể tướng Cố Phong Kính, bởi vì cùng Cố Thiểu Hiên khuôn mặt có chút tương tự. Lúc này lại cầm trong tay một thanh dài 3 thước kiếm, dễ dàng liền đem hơn 10 tên cấm vệ quân chém giết. Cùng uy mãnh đại thống lĩnh đấu cùng nhau, còn mơ hồ chiếm thượng phong. Dịch Thần trong lòng cuồng hô, là ai nói cho ta tể tướng là tay trói gà không chặt quan văn? Trường kiếm là phối trang sức, căn bản không thể dùng đến tác chiến. Trước mắt Cố Phong Kính, cho hắn một ví dụ sống sờ sờ, một tể tướng không chỉ võ công chắc tuyệt, còn có thể đem một thanh dài 3 thước kiếm làm cho nâng nhẹ như trùng. Cùng đại thống lĩnh nặng đến 50-60 cân hắc ngân truy liều mạng, còn mơ hồ chiếm thượng phong. Dịch Thần thầm nghĩ chính mình nếu là có lợi hại như vậy, e sợ này trên núi quân đội muốn ngăn hắn, e sợ cũng không thể. Nơi nào sẽ như hiện ở đây sao uất ức. Trong lòng hắn đối với sức mạnh to lớn có thể loại khát vọng. Dịch Thần nghĩ đến chính mình tình cảnh, rất nhanh nghĩ đến một phi thường mạo hiểm, nhưng là duy nhất khả năng chạy ra đan sơn biện pháp. Vậy thì là tùy tùng chiến vương đồng thời phá vòng vây đi ra ngoài. Nhưng hắn hiện tại ăn mặc Yến Thành quân khôi giáp, muốn tùy tùng chiến vương phá vòng vây căn bản không thể. biện pháp duy nhất chính là đạt được chiến vương tín nhiệm. Cũng chỉ có thể chiến trường lâm trận phản chiến. Dịch thần lại biết này không phải chuyện nhỏ. Không cẩn thận sẽ bên trong ở ngoài không phải người. Yến thành quân một phương đầu tiên liền không thể chịu đựng lâm trận phản chiến người. Không thể đạt được chiến vương tín nhiệm, thì sẽ bị cho rằng là khổ nhục kế. Cũng sẽ gặp phải cấm vệ quân vây giết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.